Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Bảo háo hức nhìn Vân Quán Ninh. Mẫu thân, sao người lại không hôn? Người không phải muốn khen phụ thân giả sao? À cái đó, nhi tử à, khen ngợi có thể chỉ cần một câu nói là được rồi. Hoặc không mẫu thân, xe, nàng chưa kịp nói xong. Mạc Diệp đã kiên quyết lắc đầu. Không được, bổn vương không muốn khen suông. Cần thưởng thật, nói xong, hắn mặt giấy vô sỉ chỉ vào má mình. Biểu thị hắn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Vân Quán Ninh, nàng lại muốn đấm hắn một phát. Nhi tử đang ở đây. Không thể bạo lực như vậy được. Thái hậu cũng có mặt. Mình nhất định phải duy trì hình tượng thục nữ. Vân Quán Ninh hít sâu mấy hơi. Cuối cùng cũng cổ nặn ra một nụ cười. Nhanh chóng hôn lên má Mạc Diệp như chuồn chuồn. Được chưa? Được rồi. Mạc Diệp hài lòng gật đầu. Hắn biết không thể ép Vân Quán Ninh quá mức. Nữ nhân này mềm không được cứng cũng không xong. Thì hãy lấy nhi tử của mình ra. Quả nhiên, như Mạc đã đúng. Muốn nắm bắt được Vân Quán Ninh. Trước hết phải nắm bắt được nhi tử. Với sự giúp đỡ của nhi tử. Quả nhiên làm ít công to. Chấm, nửa đêm hôm qua. Hắn đã thi triển khinh công đưa nhi tử đến gặp Vân Quán Ninh. Quả thực là một bước tiến lớn đối với việc mua chuộc nhi tử. Có hiệu quả đáng kể. Hắn sợ nếu như ép Vân Quán Ninh quá mức, nàng lại phải rút vào trong mai rùa của mình. Khi đó, nếu muốn cạy lớp vỏ của nàng ra thì cũng khó như lên trời. Vì vậy, hắn thấy được là được rồi. Vân Quán Ninh thở phào nhẹ nhõm. Nhi tử, con ra ngoài chơi với Ngọc ca ca đi. Mẫu thân cùng phụ thân giả. Còn có một số chuyện muốn nói với cố tổ mẫu. Được không? Vâng. Viên Bảo luôn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn. Nó gật đầu. Ngoan ngoãn đi theo Như Ngọc ra ngoài. Mãi cho đến khi bóng lưng của bọn họ khuất dạng ở cửa. Cố Thái Hậu mới lau nước mắt. Viên Bảo quả là một đứa trẻ ngoan. Đó là bảo bối ngoan nhất mà ai ra từng thấy. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Đặc biệt là cố Thái Hậu và Viên Bảo. Cảm giác cổ gia và Mặc gia có liên hệ với bà ấy. Viên Bảo chỉ đơn giản là ruột thịt của bà ấy. Nữ nhi của Mặc Hồi Diện khả ngoan. Nhưng hai đứa nhỏ của Mặc Hồi Phong. Cố Thái Hậu cũng đã từng nhìn qua. Hai cô nương tuy còn trong tã lót. Nhưng đại cô nương đã khóc khi nhìn thấy bà ấy. Khiến bà ấy cảm giác mình giống như một lão vụ bà chuyên bắn hài tử. Nào có giống như Viện Bảo vừa gặp đã ngoan ngoãn lễ phép. Đại tiểu thư của lão tam gia. Tiếng khóc của nó định tại nhức óc. Làm lỗ tai của ai ra sắp điếc đến nơi. Di ti, bà ấy xua tay. Như thể tiếng khóc của một hài tử đang bùng nổ trong tâm trí bà ấy. Cố Thái Hậu cau mày thấy rất đau đầu. Vân Quán Ninh cười nhẹ. Viên Bảo từ nhỏ đã rất ngoan. Hai người các ngươi, tầm ngầm đã có hài tử lớn như vậy rồi. Cố Thái Hậu xúc động thở dài. Viên Bảo là hoàng trưởng tôn. Ai ra cũng yên tâm cho các ngươi. Vân Quán Ninh và Mạc Diệp nhìn nhau. Thần sắc không rõ ràng. Cố Thái Hậu lại đột nhiên nói. Lần trước ai ra trở về cung. Cả Diệp Nhi và Hoàng đế đều không đề cập tới Viên Bảo. Các ngươi đang giấu ai ra? Hay có chuyện gì vậy? Mạc Diệp nhìn có chút ngượng ngùng. Hoàng tổ mẫu, chuyện này nói ra thì dài lắm. Cố Thái Hậu có phải là người thường không? Chỉ nhìn ánh mắt né tránh của Mạc Diệp, bà ấy đã đoán được đại khái. Chẳng lẽ là sự tồn tại của Viên Bảo? Ngay cả phụ vương này cũng không biết. Hoàng đế thì sao? Hoàng đế có biết Viên Bảo là hoàng trưởng tôn của mình? Hoàng tổ mẫu. Vân Quán Ninh sờ sờ cái mũi của mình. Cố Thái Hậu lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi còn chưa nói cho hoàng để biết. Khi nào thì các ngươi mới cho hoàng thượng biết. Hoàng trưởng tôn đã lớn thế này rồi. Cảm xúc của cố Thái Hậu có chút kích động. Câu hỏi uy hiếp của bà ấy lại khiến cho Vân Quán Ninh và Mạc Diệp trần chờ. Hoàng tổ mẫu. Cách chương.